Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 139, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, có liên quan đơn vị phát ra lớp học ban đêm tiến tu thông chi. Quân khu bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, lớp học ban đêm phân cơ sở ban cùng đề cao ban cơ sở ban chuyên, vì không có gì học tập cơ sở người phục vụ. Đề cao ban thì là đôi những kia đọc qua tiểu học hoặc là cao tiểu người phục vụ. Lúc ghi tên sẽ đơn giản khảo hạch một chút. Phân một chút cơ sở ban vẫn là đề cao ban, miễn cho báo danh người không biết sẽ loạn báo, đến thời điểm cho học tập gia tăng khó khăn. Trường sạch vài người đều không cần tiến tu, các nàng không có như vậy cao theo đuổi, cảm giác mình này đó trình độ liền đủ dùng. Lâm Tô Diệp thì cùng Lưu Phượng Mai, Lý Lan Tú cùng đi ghi danh, bất quá Lâm Tô Diệp cùng Lý Lan Tú ở đề cao ban, Lưu Phượng Mai ở cơ sở ban. Báo xong danh phải đợi mấy ngày lại mở học. Lâm Tô Diệp các nàng trở lại quân khu thời điểm cũng vừa vặn tan học thời gian, vừa lúc đụng tới đại quân tiểu lĩnh mấy cái dẫn toa toa trở về. Bọn họ nghe nói Lâm Tô Diệp báo danh lớp học ban đêm thành công, cao hứng. Toa toa, mụ mụ về sau cũng là người đọc sách lâu. Đại quân lại trực kích vấn đề, mẹ, buổi tối không có xe công cộng, ngươi phải học cưỡi xe đạp. Lâm Tô Diệp thế này mới ý thức được chính mình còn sẽ không cưỡi xe đạp đâu. Nàng lập tức có chút buồn rầu, thể chất nàng nguyên nhân khí lực nhỏ một chút, cũng chẳng phải linh hoạt, cưỡi xe đạp lời nói hội rơi mặt mũi bầm dập đi. Kia được, nếu là vẫn luôn nhường Lý Lan Tú cùng Lưu Phượng Mai mang theo nàng, cũng nghiêm chỉnh, dù sao ai biết ngày nào đó nhân gia vừa lúc có chuyện không thuận tiện đâu. Xem ra nàng còn được mua xe đạp a. Về nhà Tiết lão bà mụ đã làm rất trễ cơm, bởi vì tiểu cô mấy ngày nay đều tăng ca huấn luyện, buổi tối trở về hội đói. Liền cho nàng lưu lại trong nồi. Tiểu lĩnh cầm lấy một cái bánh bao lớn liền từng ngụm ăn. Lâm Tô Diệp, người chậm một chút, liền đói thành như vậy. Tiết lão bà mụ, khẳng định học giờ thể dục đi. Nàng nhanh chóng cho tiểu lĩnh ăn canh. Tiểu lĩnh đại ăn vài hớp viết một chút bụng, ép ép đói khát cảm giác. Hắn đối Lâm Tô Diệp đạo, mẹ, trường học của chúng ta muốn thành lập vận động đội. Ta tưởng báo danh bắn đội, đội bóng đá, bóng bàn đội bóng rổ, cầu lông đội. Lâm Tô Diệp đánh gãy hắn, người báo nhiều như vậy làm cái gì, một cái là đủ rồi. Tiểu lĩnh, ta đây liền báo bắn đội cùng bóng đá đi, ta bắn có sở trường đặc biệt, còn thích chạy bộ, đá banh thích hợp. Lâm Tô Diệp, một cái là đủ rồi, kia cái gì bóng đá, không tiền đồ, dẹp đi. Yêu bóng đá, người sẽ trở nên bất hạnh, chờ ngươi già đi còn được mắng thiên mắng đập tivi, nhiều đáng thương. Tiểu lĩnh, mẹ, vì sao a, ta như thế nhiệt tình yêu thương học tập vận động, ngươi còn không duy trì. Lâm Tô Diệp đành phải tùy tiện lấy cớ qua loa tắc trách hắn. Đá banh tốn nhiều hài nha, Tiết lão bà mụ, đứa bé kia ưng đá bóng, liền đá đi, giày ta làm. Lâm Tô Diệp, đá banh được xuyên khác giày, giày vải hội đem ngón chân đá gãy. Ai nha, khó mà làm được, Tiết lão bà mụ lập tức thay đổi khẩu phong, ngoan tôn. Thế nào không phải đá banh a, rất dọa người. Tiểu lĩnh liền xoắn suýt chính mình báo cái gì. Hắn thích vận động, mỗi đồng dạng đều tưởng báo, bắn là hắn am hiểu cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng là bắn bình thường đều là yên lặng không cần toàn trường chạy, cho nên hắn còn tưởng báo mấy cái lượng vận động đại, động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ không cho đá banh, vậy thì chơi bóng rổ, bóng bàn, tennis. Đến cùng tuyển cái gì hảo đâu. Hắn xoan suýt thượng, Lâm Tô Diệp mặc kệ hắn, khiến hắn chính mình xoan suýt đi. Nàng hỏi đại quân báo cái gì? Đại quân, ta còn đang suy nghĩ. Hắn bình thường thích nhất đọc sách chơi cờ, cũng vận động, ở nông thôn chính là bơi lội, chạy bộ, tới nơi này cũng mỗi ngày kiên trì chạy bộ buổi sáng. Hắn đối vận động không có đặc biệt yêu thích cùng sở trường đặc biệt, vận động chỉ là vì rèn luyện thân thể, không có giống tiểu lĩnh như vậy cái gì đều tưởng đi luyện nhất luyện. Tưởng lấy được thường xúc động. Hắn không thích nhiều người đối kháng nhét. Bóng đá, bóng rổ loại kia truy đuổi va chạm vận động hắn có chút kháng cự, tổng cảm giác đẩy đến táng đi không an toàn. Hơn nữa quá nhiều thân thể xung đột khiến hắn không thoải mái. Nói như vậy hắn có thể tuyển bắn, chạy bộ, nhảy cao nhảy xa những kia. Bóng bàn loại này cũng có thể thử xem. Hắn quyết định đều thử xem, sau đó chọn một chính mình nhất có cảm giác, cũng có chút am hiểu vận động hạng mục. Toa toa, mụ mụ, ta đánh bóng bàn. Lâm Tô Diệp cười nói, ngoan bảo nhi, ngươi còn nhỏ đừng mệt, chờ lớn hơn một chút lại tuyển đi. Như thế điểm cũng không cùng người ta chơi. Lâm Tô Diệp vẫn là muốn cho nữ nhi tìm cùng tuổi bằng hữu chơi, muốn cho nàng theo ca ca chơi một trận liền khuyên nàng đi dục hồng ban ngơ ngác xem. Tiểu Lĩnh xoắn suýt nửa ngày, vẫn là không định xuống. Mẹ, ta ba hôm nay không trở lại a, Lâm Tô Diệp. Hồi, bất quá được 9 giờ rưỡi về sau. Tiểu Lĩnh, đại ca của ta khi nào đến a? Ta hỏi một chút đại ca của ta cũng được. Cố thanh niên trí thức giống như cũng không am hiểu vận động, ở nông thôn liền chạy bộ tới, phòng trừng mặt khác cũng không hiểu biết. Hắn cảm thấy quá khó khăn, làm lựa chọn quá khó khăn, vì sao không thể đều muốn a? Hắn lấy ngữ văn toán học cùng với lao động khóa đổi có thể chứ? Ăn cơm xong đại quân Tiểu Lĩnh làm bài tập, toa toa thì vội vàng viết chính mình tiểu câu chuyện. Nàng phi thường nghiêm túc nghe radio, muốn nghe xem Kim Hoa nãi nãi khi nào đọc chính mình câu chuyện. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi, Kim Hoa nãi nãi ở thủ đô, có thể còn chưa thu được đâu. Toa toa, kia, ta lại viết một cái gửi cho tỉnh đài đi, như vậy tỉnh thành tiểu bằng hữu liền có thể nghe chuyện xưa của nàng đây. Toa toa một chút cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, thứ nhất câu chuyện nhân gia không thu được, nàng lại viết một cái đi, tuyệt đối không ở một thân cây thắt cổ. Nàng chuyện xưa mới vẫn là tiểu quân mạo đánh bại hoại. Lúc này đây nàng nhiều viết vài chữ, không biết viết cũng đi tra tự điền. Lâm Tô Diệp sợ nàng mệt, ngoan bảo nhi, 8 giờ, nên rửa mặt ngủ đây. Toa toa cũng không ngẩng đầu lên, mụ mụ, ta lại viết 1 phút đồng hồ. Tiểu hài tử 1 phút đồng hồ chính là 5 phút, 10 phút không đợi, dù sao chỉ cần nàng không viết đủ, này 1 phút đồng hồ có thể vô hạn trường. Lâm Tô Diệp liền cười nói, ngoan bảo nhi, kia ta đi đọc dục hồng ban a, ở dục hồng ban không cần học rất nhiều khóa, có thể cho tiểu bằng hữu kể chuyện xưa. Toa toa lập tức bị điềm tỉnh giống như, nàng ngửa đầu nhìn xem Lâm Tô Diệp, đôi mắt lượng lượng. Mụ mụ, ngươi nói đúng a, nếu là Kim Hoa nãi nãi cùng tỉnh đài không niệm chuyện xưa của ta, ta có thể đi cho dục hồng ban tiểu bằng hữu niệm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẽ tranh liền bắt đầu họa bảng, liệt cái kế hoạch biểu, đây là cùng Lâm Tô Diệp học. Nàng cùng Lâm Tô Diệp thương lượng, mụ mụ, ta đây cùng Vu lão sư nói, có chút khóa ta không thượng, ta đi nói với Nghiêm giáo trưởng, cho tiểu bằng hữu kể chuyện xưa, ngươi nói Nghiêm giáo trưởng sẽ đồng ý không? Vu lão sư khẳng định sẽ đồng ý, Vu lão sư được đau nàng đâu, hữu cầu tất ứng. Lâm Tô Diệp cười nói, vậy khẳng định, Nghiêm giáo trưởng là cái rất yêu mến tiểu bằng hữu hiệu trường. Trừ không cho người xuyên quần áo xinh đẹp, không cho ăn mặc bên ngoài. Chờ cho toa toa tẩy trắng tặng không nàng thượng giường lò, Lâm Tô Diệp lại đuổi đại quân Tiểu Lĩnh đi ngủ. Đại quân từ Cố Mạnh Chiêu chỗ đó mượn 2 quyển sách, chính nhìn mê mẩn. Tiểu Lĩnh thì tại chỗ đó viết thư, hắn viết lượng phong thư. Một phong muốn thỉnh cầu cho Tiết Gia Chuân mở điện tin. Trước đó hắn viết 1 phong gửi ra ngoài, kết quả đá chìm đáy biển không kết quả, hắn không phục, muốn tiếp tục viết. Thứ 2 phong là cho Lục Yến Xanh, Lục Yến Xanh vẫn cùng hắn vẫn duy trì thông tin, chưa bao giờ nói trong nhà tình huống của cha mẹ, chỉ cùng Tiểu Lĩnh trò chuyện chơi vui đồ vật cùng với phiền não. Tiểu Lĩnh có rất ít phiền não, mỗi lần đều là nói tốt chơi, lúc này đây hắn cũng có phiền não cần nói hết chọn cái nào vận động đội đâu. Người cũng thích vận động. Cho điểm ý kiến a, viết xong tin hắn chính mình đem tem dán lên. Lúc này trong nhà so trước kia dư giả, Lâm Tô Diệp mua một ít tem cùng phong thư thả trong nhà, bọn nhỏ tưởng viết thư đều chính mình an bài. Hắn còn đề phòng Lâm Tô Diệp đâu, mẹ, ngươi cũng không thể nhìn lén ta tin nha. Hắn nhanh chóng cho bịt lên, nếu là có người tưởng mở ra liền chỉ có thể xé rách. Lâm Tô Diệp, liền ngươi cái kia thẳng tính, có thể có bí mật gì? Có cái gì là ta không biết, Thoa Hoa đã sớm sớm nói cho nàng biết, Tiểu Lĩnh Tổng cho rằng hắn ẩn giấu rất nhiều bí mật, kết quả đại quân Toa Toa đều biết, cho nên hắn ai cũng không giấu được. Bí mật của hắn chính là cái sàng, Lâm Tô Diệp xem đồng hồ đã hơn 9 giờ, tiểu cô còn chưa có trở lại. Nàng nhường Tiết lão bà mụ trước ngủ, nàng đến giao lộ nhìn xem, kết quả là nhìn đến 2 bó đèn xe xa xa lại đây. Xe Jeep đến trước mặt. Tiết Minh Dực ý bảo Trịnh Viên Chiêu dừng xe. Tiết Minh Dực xuống xe cùng Lâm Tô Diệp vừa khởi bước hành. Trịnh Viên Chiêu, tẩu tử, Thẩm Liên Trường cho ngươi đưa một ít táo, còn có nho, ta cho ngươi chuyển trong phòng đi a, Lâm Tô Diệp. Hành, phát ngươi lưu không, ngươi mang điểm đi ký túc xá cho bọn hắn ăn. Trịnh Viên Chiêu hai đầu chạy, bên này có ký túc xá, nhân gia thường xuyên đưa hắn đồ vật, Lâm Tô Diệp cũng thường xuyên cho hắn chuẩn bị chút. Đến nhà đầu ngõ, Tiết Minh Dực lại không quẹo vào đi, mà là cầm Lâm Tô Diệp tay. Mệt không, Lâm Tô Diệp, không mệt, Tiết Minh Dực liền nắm tay nàng thuận đường biên đi bộ. Nói biên có mộc cận hoa, hoa nguyệt quý, mùa thu mở ra được vừa lúc, gió đêm thấm lạnh lại không lạnh, còn đưa tới hoa cỏ cây cối thản nhiên thanh hương. Đi hơn 10 phút, Tiết Minh Dực sợ nàng lạnh, liền dẫn nàng về nhà. Lại nói buổi tối Minh Xuân xuống ca đêm về nhà, như cũ vui sướng hài lòng hư tiểu khúc, thổi gió đêm nhường nàng cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Chờ tiến tỉnh thành về sau nàng theo bản năng thả chậm tốc độ xe, quả nhiên lại gặp được đêm chạy Cố Mạnh Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuần thục cùng nàng chào hỏi, nàng thì đạp chân sát dừng lại xe đạp, khiến hắn đáp đi nhờ xe. Cố Mạnh Chiêu ngồi trên băng ghế sau, Minh Xuân, các ngươi huấn luyện nhất định phải ở cục công an tăng ca sao? Tiểu cô, cục công an có đại bỉ võ nguyên bộ huấn luyện hạng mục, quân khu chỗ đó không có. Cố Mạnh Chiêu vẫn là không yên lòng nàng muộn như vậy tan tầm về nhà, lợi hại hơn nữa nàng lúc đó chẳng phải nữ hài tử sao? Hắn nói, nếu không ngươi bình thường tan tầm, sau đó đến tỉnh cục công an nơi này đến huấn luyện. Các ngươi là một cái hệ thống, tan tầm mượn nơi thêm luyện xong toàn hợp quy. Như vậy ngươi từ tỉnh cục công an về nhà, luôn luôn gần một ít, tẩu tử cùng đại nương cũng sẽ không lo lắng. Hắn chuyển ra Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ, tiểu cô liền cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nàng không sợ, nhưng là tẩu tử sẽ lo lắng a, tiểu cô. Đúng rồi, ta lại không nghĩ đến. Cố Mạnh Chiêu nhìn nàng đáp ứng, liền nói. Vậy ngày mai ngươi tan tầm trực tiếp trở về, ta cùng ngươi đi bên này cục công an. Tiểu cô đáp ứng, tốt, nàng hỏi Cố Mạnh Chiêu, ngươi đêm chạy khoảng cách càng ngày càng xa. Cố Mạnh Chiêu, trước kia là chạy tới hồi, bây giờ không phải là đụng tới ngươi đáp đi nhờ xe sao, liền chỉ cần chạy một chuyến, như vậy liền có thể chạy xa một chút khoảng cách. Tiểu cô không có miệt mài theo đuổi nguyên nhân, vội vã khiến hắn tiếp tục nói án kiện câu chuyện. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều đụng tới Cố Mạnh Chiêu, nàng liền mang hộ hắn. Hắn cho nàng nói án kiện câu chuyện, nàng nghe được mùi ngon, càng ngày càng mê muội. Ngày thứ nhất Cố Mạnh Chiêu nói đơn giản ôn hòa, kết quả tiểu cô ngược lại muốn nghe những kia kỳ án, đại án, yêu án. Nàng thích đoán hung thủ cùng với cuối cùng tiết lộ hung thủ thủ đoạn sát nhân. Cố Mạnh Chiêu thu thập được án từ đại bộ phận là ngoại văn huyền nghi tình tiết vụ án tiểu thuyết, có chút là báo chí đưa tin, còn có chút là năm xưa hồ sơ. Thậm chí có trinh hắn nghĩ đến câu chuyện. Hôm nay nàng yêu cầu nói lợi hại hơn, Cố Mạnh Chiêu liền cho nàng nói nước ngoài vô cùng hung ác liên hoàn sát thủ. Hắn xem án kiện đều phi thường khô khan, vì càng hấp dẫn người liền tiến hành hai lần gia công. Từ hắn trong miệng nói ra án tử, dùng từ tinh chuẩn thỏa đáng, trì hoãn mọc thành bụi, hắn ngữ tốc độ lòng kết hợp, phối hợp bầu không khí, so Minh Xuân từ radio. Tiểu thuyết chờ con đường thấy càng thêm hấp dẫn người, chỉ cảm thấy Cố Mạnh Chiêu nói được phập phồng lên xuống, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bất chi bất giác liền đưa đến Cố ra cửa, câu chuyện vẫn còn không nói xong. Tiểu cô lưu luyến không rời, Cố thanh niên tri thức, mặt sau đâu? Cố Mạnh Chiêu cười cười, Minh Xuân, thời điểm không còn sớm mau trở lại ra đi, đừng làm cho đại nương cùng tẩu tử lo lắng. Ngày mai chờ ngươi huấn luyện xong ta sẽ cho ngươi nói. Câu chuyện nhiều như vậy, nói xong một cái còn có một cái, vĩnh viễn nói không xong. Tiểu cô cũng chỉ được đáp ứng, cùng hắn cáo từ. Chờ bóng lưng nàng biến mất ở giao lộ, Cố Mạnh Chiêu về nhà, Cố ba Cố mụ còn tại đọc sách đâu. Thấy hắn trở về, Cố mụ liền chiêu chọc hắn. Hôm nay đuổi tới tức phụ không a, Cố Mạnh Chiêu. Dục tốc tác bất đạt, tốt đẹp nhất giá trị đương nhất kiên nhẫn làm bạn cùng chờ đợi. Cố ba... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử lời nói này thật tốt, ngươi làm bạn cùng chờ đợi trong thời gian, cũng là một loại trưởng thành cùng hưởng thụ, đây là không gì sánh kịp hạnh phúc, so với kia chút trực tiếp liền ở cùng nhau có thể hưởng thụ càng dài lâu ngọt ngào. Cố gắng, Cố ngủ, ngươi xác định không phải tra tấn. Cố Mạnh Chiêu bận bịu đánh gãy bọn họ, nếu để cho ba mẹ biện luận đứng lên, bọn họ có thể cả đêm không ngủ được. Hắn đem Minh Xuân huấn luyện chuyện nói một chút, ta ngày mai đi thỉnh Lương Bá Bá giúp một tay, khiến hắn cùng cục công an chào hỏi. Như vậy Minh Xuân sẽ không cần tăng ca rất khuya trở về, trực tiếp ở tỉnh cục công an huấn luyện liền hảo. Cố Ngủ, người đừng đến cửa, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Nàng nhìn Cố Định Trung, Lương Kiếm Vân hẳn là còn chưa ngủ, hiện tại gọi điện thoại vừa lúc. Nếu là nhi tử đến cửa bái phòng, xác định được bị Lương gia đại nhi tử nàng dâu lôi kéo giới thiệu đối tượng. Mấy ngày hôm trước Lương gia đại nhi tức vẫn luôn mời nàng mang theo Cố Mạnh Chiêu đi qua làm khách. Nhưng nàng làm khách nàng không phản đối, cũng nguyện ý đi, được nhất định muốn nàng mang theo nhi tử, kia ý gì nàng có thể không biết. Mấu chốt nàng đã tỏ vẻ qua nhi tử có thích nữ hài tử, được Lương gia đại nhi tức vẫn là thu xếp, liền tưởng đem cái gì cháu gái giới thiệu cho Mạnh Chiêu. Nhà mình cùng Lương Kiếm Vân giao tình dày, cùng hắn con dâu giao tình lại không tính thâm, cho nên Cố Mụ không nghĩ nhi tử dê vào miệng cọp. Nàng điện thoại đi qua, Lương Kiếm Vân quả nhiên không ngủ, nàng kêu lên Cố Ba Ba người hàn huyên trong chốc lát, sau đó liền nhường Lương Kiếm Vân hỗ trợ nói một tiếng buổi tối mượn sân huấn luyện thêm luyện chuyện. Lương Kiếm Vân cười nói, đây là chuyện tốt nhi, coi như không chào hỏi cũng có thể. Lý do an toàn, ta liền chào hỏi, ngươi làm cho người ta cầm công tác chứng minh trực tiếp đi liền hành. Lại hàn huyên vài câu, Lương Kiếm Vân quan tâm một chút Cố Ba Cố Mụ sinh hoạt. Bây giờ trở về đến, ta cũng về hưu, ta liền thường đi lại. Bọn họ lẫn nhau đều cho đối phương không ít giúp, hiện giờ đi vào lúc tuổi già, tự nhiên muốn đi động càng nhiều chút. Cố Ngụ cười nói, khẳng định, chúng ta đi quý phủ không thuận tiện, vẫn là ngươi rảnh rỗi tới nhà của ta chơi đi. Cúp điện thoại về sau, Cố Ngụ đắc ý nói, nhi tử, thu phục đây. Cố Mạnh Chiêu thật cao hứng, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ngươi nhóm duy trì. Cố Ngụ, hải tử ngốc, ngươi là ba mẹ nhi tử, còn nói như vậy. Coi như ngươi không theo đuổi nhân gia khuê nữ, ưu tú như vậy nữ hải tử, mẹ cũng rất thích ý giúp. Cố Mạnh Chiêu liền lên lầu tắm rửa, sau đó trở về phòng tiếp tục đọc sách. Hắn hiện tại trừ buổi tối đi đón Minh Xuân tan tầm, những thời gian khác ru rú trong nhà, đều ở nhà học tập cùng công tác. Mỗi ngày làm sự tình rất nhiều, muốn tiếp tục nghiên cứu chính mình ngoại ngữ trình độ, đồng thời phiên dịch một ít ngoại văn làm. Hắn còn nhiều hơn lật xem siêu tập một ít án kiện, lại dùng chính mình ngôn ngữ nghệ thuật gia công một chút, như vậy mới có thể cam đoan mỗi ngày đều có câu chuyện nói cho Minh Xuân nghe. Vì cho Minh Xuân nói án tử, hắn thuận tiện liền đem hôm Agatha chờ Huyền Nghi làm phiên dịch ra đến, chờ chính sách buông lỏng những sách này đều có thể trực tiếp mua bản quyền xuất bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo biệt Cố Mạnh Chiêu về sau, tiểu cô lái xe về nhà, nhanh như chớp nhi vào quân khu đại viện nhi, vừa lúc ở cửa đụng tới tản bộ trở về Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực. Nàng nhìn thấy hai người lập tức sau này đạp chân sát, mang lên một cỗ phong. Ca, tẩu tử, Lâm Tô Diệp cười nói, Minh Xuân, hôm nay thế nào cao hứng như vậy đâu. Tiểu cô cũng không giấu giếm, nàng cười nói, trở về trên đường lại đụng tới Cố thanh niên trí thức đêm chạy. Hắn cho ta kể chuyện xưa tới. Lâm Tô Diệp nhìn nàng cao hứng như vậy, chắc chắn là chơi vui câu chuyện, liền hỏi. Cái gì câu chuyện buồn cười như vậy? Tiểu cô, một cái liên hoàn sát thủ, hắn giết 8 người về sau xa lưới, chiều ngang 13 năm. Minh Xuân a, mau trở lại ra ăn một chút gì, rửa mặt ngủ a. Lâm Tô Diệp được nghe không được này đó giết người án tử, trong lòng thu thu. Tiểu cô, kia các ngươi đi bộ. Ta về nhà đây, Lâm Tô Diệp nhìn bóng lưng nàng, đối Tiết Minh Dực đạo. Minh Xuân cũng trưởng thành, ta có phải hay không phải cấp nàng thu xếp đối tượng a? Lâm Tô Diệp vẫn luôn tưởng nhớ chuyện này, nàng ở quân khu nơi này cũng lưu ý không ít tiểu tử, radio đứng một cái tiểu phương, tướng mạo anh tuấn, thanh âm dễ nghe, nàng cảm thấy không sai. Tiết Minh Dực hỏi một chút chính nàng, hắn không thích người khác cho an bài đối tượng, được chính mình nhìn chúng. Phòng trừng tiểu muội cũng là. Lâm Tô Diệp lôi kéo hắn về nhà, gặp tiểu cô ở ăn trong nồi đồ ăn. Lạnh đi, hâm nóng. Tiểu cô, không cần, ta buổi tối ở đơn vị nếm qua, về đến nhà lại có chút đói, lại ăn ngừng. Lâm Tô Diệp nhường Tiết Minh Dực đi tắm rửa, nàng ngồi ở bên cạnh, cho tiểu cô đổ cốc nước nóng. Minh Xuân, Ngươi cùng tẩu tử nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì đối tượng? Tiểu cô, tẩu tử xem rồi làm đi. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, ta tìm đối tượng ta nhìn xử lý, ngươi tìm đối tượng được ngươi nhìn xem xử lý. Tiểu cô nhún vai, ta đây muốn đối tượng có cái gì dùng a? Tẩu tử tìm ca, là vì chính nàng không thể làm việc nhi, phải tìm cái có tiền lương nam nhân, kia nàng mình có thể kiếm tiền, có thể nuôi sống chính mình, không biết tìm đối tượng làm gì. Lâm Tô Diệp nghĩ, người trẻ tuổi lớn lên tìm cái đối tượng, cùng nhau kết hôn, sinh bảo. Mọi người đều là như vậy, đến niên kỷ liền thân cận, kết hôn, sinh con đẻ cái. Tiểu cô, liền vì sinh bảo, chúng ta không phải có ba cái bảo sao? Lâm Tô Diệp, đó là ta bảo, ngươi được sinh cái chính mình bảo. Ngươi có nghĩ muốn cái chính mình bảo? Tiểu cô lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Không muốn, toa như vậy đáng yêu, còn muốn khác bảo làm gì? Lâm Tô Diệp phát hiện một bụng lời nói, có đạo lý, không đạo lý, lại một chút cũng nói không thông. Ai, xem ra vẫn là chính mình văn hóa không đủ a, nàng quyết định đổi cái chiêu số. Minh Xuân, ngươi xem tẩu tử cùng ngươi ca rất ân ái, đúng không? Tiểu cô cười, đối, rất tốt. Lâm Tô Diệp, ở tẩu tử trong mắt, ngươi ca lớn lại cao lại tuấn, tẩu tử liền thích hắn. Tiểu cô, tẩu tử, ngươi không phải đồ ta ca biết kiếm tiền sao? Lâm Tô Diệp, ngươi nói bừa cái gì lời thật? Nàng đạo, kia chỉ biết kiếm tiền, xấu xí, thấp, ta khẳng định không như vậy thích, đúng không? Tiểu cô gật đầu. Vậy khẳng định, ai không thích xem xinh đẹp đâu. Ta ca tìm ngươi chính là đồ ngươi lớn mỹ. Bưng chậu đi đến ngoài cửa tiết minh dực. Lâm Tô Diệp tiếp tục khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xuân, kỳ thật tẩu tử lần đầu tiên gặp ngươi ca thời điểm liền rất thích hắn. Lại cao lại tuấn còn có thể kiếm tiền. Minh Xuân, ngươi nói cho tẩu tử, ngươi có hay không có thích nam hài tử? Tiểu cô, tẩu tử, cái gì là thích? Lâm Tô Diệp, chính là ngươi thấy được hắn, liền vui vẻ. Tiểu cô ha ha cười nói, ta đây thích nhưng có nhiều lắm đi. Cố Thanh Niên Tri Thức, Tần Ca, Trịnh Viên Chiêu, Tiểu Thẩm, Cố Nguyên Hành, Lưu Kỳ, Vương Bân. Lâm Tô Diệp, không phải, Minh Xuân, không phải chỉ có vui vẻ như vậy. Tiểu cô, vậy còn có cái gì? Lớn Tuấn, kia Cố Thanh Niên Tri Thức, Cố Nguyên Hành, Tần Ca, Trịnh Viên Chiêu. Lâm Tô Diệp có chút vô kế khả thi, nữ hài tử thích nam hài tử thích nữ hài tử, không phải rất đơn giản sao? Chính là tâm động a, nàng lúc trước nhìn đến Tiết Minh Dực, cảm thấy hắn hảo có mị lực, khí chất thanh lãnh thần bí, thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng, vẫn là doanh trưởng biết kiếm tiền, nàng liền động lòng a. Minh Xuân đối thích định nghĩa tựa hồ không hiểu, nàng tiếp tục nói. Chính là ngươi muốn rời đi ra cùng hắn qua một đời. Tiểu cô lộ ra khổ sở biểu tình, bánh bao cũng không ăn. Tẩu tử, ta có phải hay không? Hẳn là chuyển ra ngoài. Lâm Tô Diệp, không phải. Minh Xuân, ngươi hiểu sai đây. Tẩu tử không phải nói ngươi nên chuyển ra ngoài. Tẩu tử là làm cái suy luận nói cho ngươi cái gì gọi là thích một nam nhân. Chính là ngươi có thể vì hắn rời nhà trong, cùng hắn qua một đời. Tiểu cô lập tức lắc đầu, chém đinh chặt sắt. Kia không có, ta không có như vậy thích nam nhân. Lâm Tô Diệp cảm giác mệt mỏi quá, Tiết Minh Dực nghe nàng muốn phát điên, liền đẩy cửa tiến vào, đem chậu rửa mặt đặt ở trên giá gỗ, đối tiểu cô đạo. Người nguyện ý đưa đến chúng ta đến cũng có thể, giống ca mang chị dâu ngươi về nhà đồng dạng. Tiểu cô mắt sáng lên, kia nhưng nhiều, Tần ca không phải cùng chúng ta người đồng dạng. Còn có Cố Thanh Niên Tri Thức, còn có Tiểu Trịnh. Tiết Minh Dực cũng bị đánh bại, Lâm Tô Diệp sờ tiểu cô trái tim vị trí. Có hay không có một nam hài tử, có thể nhường ngươi thấy được hắn thời điểm tim đập rộn lên. Tiểu cô lớn tiếng nói, Tống Duyên Huy, qua vài ngày nàng liền có thể đau đập bẹp hắn, vừa nghĩ đến tên của hắn nàng đều tim đập rộn lên. Đương nhiên còn có mặt khác lợi hại người, chỉ cần có thể cùng nàng đánh nhau, nhưng nàng trở nên mạnh mẽ, nàng đều sẽ tim đập rộn lên. Tiết Minh Dực đại thủ nắm ở Lâm Tô Diệp trên vai, an ủi nàng. Ngủ đi. Lâm Tô Diệp bị hắn những lời này đánh thức, nàng nhường Tiết Minh Dực đi ngủ trước, nàng lôi kéo tiểu cô bắt đầu nói ít nhi không thích hợp nội dung. Minh Xuân, ngươi có hay không có? Chính là, ngươi nguyện ý cùng hắn cái kia người. Tiểu cô ánh mắt chạm nhìn xem nàng. Tẩu tử, cái nào? Lâm Tô Diệp cắn môi. Chính là, nàng lấy ngón tay khoa tay múa chân một chút. Cùng ngươi một cái ổ chăn ngủ sinh tiểu hài nam nhân. Thích một người, liền tưởng cùng hắn sinh một đứa trẻ. Lời này mặc kệ nam nữ đều thích ứng. Minh Xuân hẳn là cũng không ngoại lệ. Tiểu cô, ta hiểu. Tựa như ngươi cùng ta ca như vậy kết hôn sinh hài tử. Lâm Tô Diệp vội gật đầu. Đối, tiểu cô, đó không phải là làm đối tượng sao? Vấn đề liền trở về nguyên điểm, nàng vì sao muốn tìm đối tượng? Nàng vì sao muốn tìm cái nam nhân cùng nàng ngủ một cái ổ chăn đoạt nàng chăn? Trừ nàng tẩu tử cùng nương còn có toa toa, ai cũng không thể đoạt nàng chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh của nàng cũng không được. Lâm Tô Diệp quyết định đổi cái phương thức. Minh Xuân, có hay không có một nam hài tử, ngươi cảm thấy hắn rất tốt, hảo đến ngươi tưởng độc chiếm hắn, không cho nữ nhân khác cướp đi. Tỷ như ngươi ca, ta là tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân khác tới gần hắn, chớ nói chi là cùng hắn một cái ổ chăn. Tiểu cô nghĩ nghĩ, tẩu tử, ta cùng người ra đánh nhau, ta độc chiếm nhân ra làm gì? Ta cùng không đối tượng đánh, cũng cùng có đối tượng đánh. Ta thích nghe Cố Thanh Niên tri thức kể chuyện xưa, nhưng là hắn cho người khác nói cũng không có vấn đề nha. Nàng đương nhiên cảm thấy ca ca tẩu tử hẳn là một đời, nếu có nữ nhân khác thông đồng ca, nàng sẽ thay tẩu tử đánh bẹp đối phương. Nhưng là chính nàng muốn độc chiếm ai, nhượng nhân gia chỉ cùng nàng đánh nhau, chỉ cho nàng kể chuyện xưa. Này không đúng, đây là ích kỷ, tiểu hài tử mới như vậy ngây thơ đâu, nàng lại không ngốc. Nàng cảm thấy tẩu tử có chút kỳ quái, nàng đầu óc ngốc, không nghĩ ra, vẫn là ngày mai hỏi một chút Cố Thanh Niên trí thức, hắn thông minh, khẳng định biết tẩu tử chuyện gì xảy ra. Lâm Tô Diệp tuyệt vọng, nằm ở Tiết Minh Dực trong ngực còn có chút hồi bất quá sức lực tới. Nàng đâm Tiết Minh Dực ngực, xem lên đến ngươi không thích nói chuyện, là cái hũ nút, tất cả mọi người cảm thấy ngươi khẳng định tìm không thấy đối tượng, kết quả ngươi tuổi trẻ liền tảo hôn. Tiết Minh Dực cười nhẹ, cầm nàng tay thon dài chỉ. Ta không thích nói chuyện, lại không có nghĩa là ta ngốc. Tìm đối tượng xem duyên phận cùng ánh mắt, gặp liền kết hôn, không kỳ quái. Lâm Tô Diệp thở dài. Vậy ngươi giáo giáo Minh Xuân a, ngươi như thế hội, nàng thế nào một chút cũng không thông suốt đâu. Tiết Minh Dực ôm chặt nàng, thanh âm khàn khàn. Ta chỉ biết dạy ngươi, giáo không được người khác. Hắn muốn cùng nàng tham thảo một chút. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm là thế nào tâm động thích. Lâm Tô Diệp bẩn biểu chống đỡ hắn. Kiến dân ý gì a? Đây cũng 2 năm, hắn còn chưa tìm đối tượng đâu. Trước ở quân khu nàng cùng Tiết lão bà mụ là coi trọng Tần Kiến Dân. Nhưng là Tần Kiến Dân bởi vì những kia hiếm lạ chuyện cổ quái nghi có chút bóng ma trong lòng. Sau này liền không nhắc lại qua. Nhưng hắn đến nay cũng không đối tượng a. Tổ chức giới thiệu cho hắn Bất Lão Thiếu. Hắn liền nhìn đều không nhìn. Tiết Minh Dực cầm nàng cầm, thật sâu nhìn xem nàng, con người đen nặng nề, nhạt tiếng đạo. Kiến Dân là thưởng thức Minh Xuân, hắn thích Minh Xuân liền cùng thích một cái chiến sĩ tốt đồng dạng, cùng nam nhân thích nữ nhân bất đồng. Minh Xuân nếu là cái tiểu tử, hắn cũng sẽ rất thích. Tần Kiến Dân thích nữ nhân, không phải Minh Xuân này hình. Chính hắn có thể nhìn không thấu, Tiết Minh Dực lại ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn dĩ vãng nhìn ảnh chụp nguyện ý đi thân cận thử xem, ngoài miệng hắn khen xinh đẹp, đều không phải Minh Xuân loại này nữ hài tử. Đương nhiên khiến hắn cùng Minh Xuân chỗ đối tượng kết hôn cũng không phải không được, hắn khẳng định cũng kính trọng yêu quý Minh Xuân, phu thê cũng sẽ ở chung không sai, nhưng không ở cùng nhau cũng không có cái gì. Đơn giản lời nói, không phải phi nàng không thể, Tiết Minh Dực cảm thấy hắn ở thích Lâm Tô Diệp một khắc kia, liền phi nàng không thể. Bằng không tình nguyện không kết hôn. Lâm Tô Diệp thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Dân cũng trưởng thành, tổng không tìm đối tượng cũng không phải cái biện pháp. Hắn không có ba mẹ huynh đệ tỉ muội, chúng ta cũng muốn nhiều cho hắn bận tâm. Quay đầu ta gọi điện thoại khiến hắn tới dùng cơm, hỏi một chút hắn y tứ, giới thiệu cho hắn mấy cái. Tiết Minh Dực cúi đầu hôn nàng, thấp giọng nói, ngươi lại nói Kiến Dân, ta muốn ghen tị. Cách chương.